Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, thu phục lão sư. Đinh, trang bức hoàn thành, Khốc Huyễn trị tăng lên 20 điểm. Người thanh danh còn không kém như vậy. Về phần ta làm sao biết nói thân phận của ngươi? Ngươi cũng không cần xoắn xuýt. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Lúc ấy, Chiêu Sinh người nói cho chúng ta biết, Thiên Thủy Học Viện lão sư, thấp nhất đều là lục tinh đại hồn sư, thanh danh cấp cao nhất, đã là nửa bước hồn vương cảnh. Đại thúc, người cái này tam tinh đại hồn sư cấp bậc, có phải hay không có điểm không thể nào nói nổi? Cố Giang Lưu trên mặt, vẫn một mảnh ngẩn ra biểu tình, bản thân tất cả bí mật, đều bị trước mắt người thiếu niên xuyên thủng, phảng phất thân thể hoàn toàn bị nhìn thấu. Nhượng Cố Giang Lưu phá lệ khó chịu. Cố Giang Lưu bị trói tới, mới minh bạch, bản thân theo dõi, có thể không chỉ có là tu luyện cương khí tân sinh, mà là cất rất nhiều bí mật, nắm giữ thủ đoạn thông thiên yêu nghiệt thiếu niên, nhưng người đều có tự tôn. Lâm Phong câu kia, ngươi cái này tam tinh đại hồn sư cấp bậc, có phải hay không có điểm không thể nào nói nổi? Ngoặc kép, lập tức khơi dậy Cố Giang Lưu quật cường. Đừng nhìn ta hồn sư cấp bậc thấp, ta giáo đến, tuyệt đối không thể so với những cái kia nửa bước hồn lão sư vương kém. Cố Giang Lưu đột nhiên cảm xúc kích động, gào thét lên, bọn họ chỉ là tu vi cao. Tu vi có thể truyền cho bản thân học sinh sao? Chỉ có kiến thức, mới có thể nhượng bản thân học sinh mạnh lên. Ta kiến thức trữ lượng, tuyệt đối là Thiên Thủy Học Viện rất phong phú. Vô luận là tu luyện tâm phải cùng kinh nghiệm, võ hồn cùng hồn kỹ phối hợp, vẫn là phân biệt các loại hồn thú. Các lão sư khác đều không có ta mạnh. Cố Giang Lưu bị đè nén vài chục năm ủy khuất, rốt cục vào lúc này không có dấu hiệu nào bạo phát ra tới. Ta giáo ra tới học sinh, dù là thiên phú không tốt, đi theo ta mấy năm, tu vi cũng tại đồng niên cấp đứng hàng đầu. Bọn họ không những không có một điểm cảm tạ tâm, ngược lại còn cảm giác đến ta tu vi thấp, ném bọn họ người, chạy đi các lớp khác bịa đặt, gây chuyện cho ta sinh sự. Hiện tại tốt, học viện sắp khai trừ ta, bọn họ hài lòng. Cố Giang Lưu rất lâu không có như vậy sướng sở dục nói. Kém điểm ngay trước Lâm Phong mặt khóc lên, cuối cùng mạnh nhịn xuống. Xem như một cái lão sư, kiến thức thật so tu vi trọng yếu. Nhưng không có người có thể hiểu ta tiếng lòng cùng lý luận a. Bọn họ dạng này, sẽ nhượng bao nhiêu học sinh không lấy được chính xác chỉ đạo. Nhưng nếu như rời đi trường học, ta lại có thể cái gì cũng làm không được. Ai, như ngươi loại này thiên chi kiêu tử, chắc chắn sẽ không lý hiểu ta cảm thụ. Chấm ngoặc kép, Cố Giang Lưu thất hồn lạc phách nói. Lâm Phong trước mặt, là một cái tuyệt vọng lão nam nhân. Có tài nhưng không gặp thời. Đối mặt sinh hoạt, tại là bản thân tôn nghiêm. Làm lấy cuối cùng vùng vẫy. Cảm thụ nha, chắc chắn sẽ không lý giải. Lâm Phong cúi đầu nhìn qua hắn. Nghe thấy được Lâm Phong những lời này. Cố Giang Lưu vẻ mất mát càng nặng. Nhưng là, người nói, xem như một cái lão sư. Kiến thức thật so tu vi trọng yếu. Những lời này, ta đồng ý. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Người đã có thể ở Tiểu Bạch mở miệng nói chuyện phía trước, liền nhìn ra nó là linh hồ, còn phân biệt ra nó là tử tinh linh hồ. Người tuyệt đối có thực học, tiền nhân tu luyện kinh nghiệm, cũng không phải là thích hợp với tất cả mọi người. Chỉ có tinh thông đủ loại sách, nắm giữ đầy đủ số lớn kiến thức, mới có thể dẫn đường người, tìm ra một đầu chính xác con đường tu luyện. Ta không biết ngươi tại Thiên Thủy Học Viện chịu thế nào phỉ báng cùng chỉ trích, cũng mặc kệ ngươi có phải hay không bị các lão sư khác khi dễ cùng xa lánh. Về phần học sinh phản bội ngươi sự tình, tôn nghiêm là bản thân tranh thủ đến, là đánh ra đến, những cái này đều không trọng yếu. Ta cho ngươi cái này cơ hội, ta tự có biện pháp nhượng ngươi tại học viện tiếp tục chờ đợi. Chỉ cần ngươi có thể vận dụng ngươi phong phú kiến thức, đem bằng hữu ta nhóm thiên phú hoàn toàn đào móc, đem bọn họ giáo ra tới. Nếu như ngươi làm đến để cho ta hài lòng, ngươi đem từ ta nơi này lấy được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, khắc khiến ta thất vọng. Mập đại thúc trong đôi mắt, nguyên bản thất lạc quét một cái sạch, chiếm lấy, là tuyệt đối tự tin. Bàn về kiến thức, cái này Thiên Thủy Học Viện, tuyệt đối không có người có thể so được ta. Ta sẽ không nhượng ngươi thất vọng. Xem sách tích lũy kiến thức, nghiên cứu võ hồn, Cố Giang Lưu mấy chục năm cọ sát một kiếm. Đây là hắn am hiểu nhất lĩnh vực. Lâm Phong ban cho hắn xoay người cơ hội. Vậy liền không có lý do lui về sau nữa. Tiểu Bạch cũng là bằng hữu ta. Tiểu Bạch có thể giáo sao? Lâm Phong hỏi. Cái này tính là Lâm Phong đối. Đúng. Cố Giang Lưu. Cái thứ nhất nho nhỏ khảo nghiệm. Tiểu Bạch còn không làm minh bạch chuyện ra sao? Nháy mắt nhìn xem. Thế nào trước mắt hai người? Cô lỗ mấy câu. Giống như liền phát đạt thành một cái tà ác kế hoạch. Bây giờ tại thương lượng. Thế nào đem bản thân bán ra ngoài? Trong thiên hạ, vô luận là hồn sư vẫn là hồn thú. Muốn học, đi học là hồn lực tăng lên thuật. Cùng hồn lực ứng dụng đạo. Những cái này, đều là tương thông. Cố Giang Lưu bởi vì Lâm Phong đáp ứng. Ủ rũ âm u quét một cái sạch. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tự tin. Huống chi, yêu thú đã khai linh trí. Dạy bảo lên cũng không phải là việc khó. Tiểu Bạch, ta đồng dạng có thể giáo. Cố Giang Lưu đáp nói. Tốt, Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Vậy ta tiểu tử bạn nhóm tu vi, liền giao phó cho ngươi. Báo danh chia lớp thời khắc, ta sẽ dẫn lấy bằng hữu ta. Trực tiếp điểm danh, phải vào ngươi lớp, nhượng ngươi sẽ không bởi vì không có học sinh, bị học viện nổi danh. Ta trước sau đánh hai đợt cấp cao học trường, dùng cái mông nghĩ suy nghĩ đều biết nói. Hung danh sớm liền học hết trường học truyền ra. Ta cũng triển lộ qua bản thân ngũ tinh đại hồn. Sư thực lực, đoán chừng Thiên Thủy Học Viện những cái kia. Bị rất nhiều học sinh ra trưởng nịnh bợ. Quỳ liếm, danh sư, đạo sư, đang tại nghĩ trăm phương ngàn kế. Đem ta làm tiến vào bọn họ ban trong đi đây. Lâm Phong nói cũng không có sai. Thậm chí còn có chút nói nhẹ. Hắn hung danh đâu chỉ truyền khắp Thiên Thủy Học Viện. Phụ cận mấy chỗ học viện đều biết nói. Thiên Thủy Học Viện ra cái truyền kỳ nhân vật. Liền học viện cũng không vào. Trước đem một đám học trưởng thống ẩu một trận. Đã có danh sư. Lại đánh nghe Lâm Phong các trai ở vào nơi nào. Chuẩn bị tới cửa bái phòng. Thuyết phục Lâm Phong lựa chọn bản thân lớp. Lão sư tranh giành lên quý hiếm học sinh đến. So mấy cái hồn sư tranh giành vô chủ hồn khí. Còn muốn điên cuồng. Chỉ là có nội quy trường học đè lấy. Lão sư nhóm chỉ có thể ở âm thầm tranh đoạt. Không dám bên ngoài trên xé rách ra mặt. Chờ đến tân sinh chia lớp ngày ấy. Liền là ngươi lợi hại hung ác đánh bọn họ mặt thời khắc. Còn lại hết thảy. Đều muốn dựa vào chính ngươi. Đi tranh thủ. Người võ hồn chất lượng độ chênh lệch. Chỉ sợ ngũ tinh đại hồn sư. Liền là ngươi kiếp này cực hạn. Nếu ngươi có thể đi đến ta yêu cầu. Ta thậm chí có thể giúp ngươi đột phá hồn vương, thậm chí cao hơn cấp bậc. Tạ ơn, tạ ơn. Cố mỗ chắc chắn não gan bôi. Báo thiếu hiệp chi ngộ ân. Cố Giang Lưu kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy. Còn không biết thiếu hiệp tục danh. Ngươi gọi ta Lâm Phong là có thể. Về sau ta liền bảo ngươi lão sư. Lâm Phong tay vịn một gốc cây gòn, nhàn nhạt nói. Ta Cố Giang Lưu ở đây cảm tạ Lâm Phong. Chấm ngoặc kép. Cố Giang Lưu muốn cho Lâm Phong đi ba bái chín khấu đại lễ, lại bị Lâm Phong cản lại. Bản thân chủ nhiệm lớp là bản thân thủ hạ, đối bản thân nói nghe tính từ là cái gì cảm giác? Lâm Phong chỉ sợ là cái thứ nhất thử người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút